từ khế ước tinh linh bắt đầu. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hạo cái này xem xét, chính là hơn 2 chuông. Nhân viên công tác cũng không có một mực cùng đi. Đương nhiên, tại bốn phía vẫn như cũ có không ít bảo an đang duy trì trật tự. Phòng ngừa có người đối tinh linh tạo thành tổn thương. Giống như bọn hắn giống nhau gia đình cũng không ít. Tựa như tại đi dạo vườn bách thú. Cha, mẹ, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ta nhìn nhìn lại, tô cha tô mẹ dù sao qua tuổi 40. Tinh lực không năm gần đây người tuổi trẻ. Tô Hạo để bọn hắn đến một bên dưới cây ngồi chờ đợi. Ta nhìn con kia cái gì bọ ngựa cũng không tệ. Tô mẹ mẹ đã sớm chú ý tới. Tô Hạo ánh mắt tại mộc đường lang chỗ ấy dừng lại rất nhiều. Không, ta còn muốn tìm tiếp nhìn. Tô Hạo lắc đầu, trừ mộc đường lang, hắn còn phát hiện mặt khác mấy loại tồn tại chưa bị phát hiện tiến hóa đường đi tinh linh. Đương nhiên, hắn không tốn tình báo giá trị giải tỏa. Không cách nào biết được mặt khác tiến hóa đường đi tình huống cặn kẽ. Nhưng căn cứ hắn phỏng đoán, chưa bị phát hiện tiến hóa đường đi. Này tiến hóa điều kiện đều tương đối khó khăn. Thường thường mang ý nghĩa con đường tắt này tinh linh tương lai tiềm lực cao hơn. Mà những tinh linh đó bản thân, phần lớn là tương đối lợi ích thực tế. Chỉ ít không giống, tiểu thạch tượng, 450 vạn, trường tí viên, 60 vạn còn hết hàng. Tô Hạo ánh mắt rơi vào mười mấy mét có hơn trên một thân cây. Có một loại toàn thân màu vàng nhạt, giống như con tằm tinh linh. Tại trên cành cây nhúc nhích, tầm bảo bảo, là hắn vừa ý mấy loại tinh linh một trong. Tại ngự linh liên minh ghi chép bên trong, tuyệt đại đa số tinh linh đều chỉ có một đầu tiến hóa đường tắt. Mà tầm bảo bảo, là số ít có được đầu thứ hai tiến hóa đường tắt tinh linh. Một đầu là, tầm bảo bảo cổn cổn kén bạch vũ Nga. Một cái khác đầu, tầm bảo bảo lục dực phi tầm kim dực thiên tầm. Tô Hạo sở dĩ nhớ rõ, là bởi vì kim dực thiên tầm là một trọng yếu địa điểm thi. Kim dực thiên tầm cánh chim cứng rắn như đao kiếm, tốc độ mau lẹ giống tia chớp, nhìn qua là kim hệ. Nhưng trên thực tế, nó vẫn như cũ là mộc hệ tinh linh. Tầm bảo bảo đầu thứ nhất tiến hóa đường tắt, này tiến hóa cuối cùng hình bạch vũ Nga dùng nhiều tại sinh sản bên trên. Sức chiến đấu phổ thông. Đầu thứ hai đường tắt tiến hóa cuối cùng hình kim dực thiên tầm là công nhận cường lực. Chỉ có này ban đầu hình thái. Tầm bảo bảo chiến lực có hạn. Dẫn đến lựa chọn khế ước học sinh số lượng tương đối thiếu chút. Nhưng ở trong mắt Tô Hạo, tầm bảo bảo lại có đầu thứ ba tiến hóa đường đi. Đầu thứ nhất cần 3 điểm tình báo giá trị giải tỏa. Đầu thứ hai cần 4 điểm tình báo giá trị giải tỏa. Mà đầu thứ ba tắc cần 6 điểm tình báo giá trị giải tỏa. Đây là Tô Hạo nội tâm thiên hướng về khế ước tầm bảo bảo nguyên nhân. Tuyệt không phải là bởi vì tầm bảo bảo thịt tút tút nhìn xem rất manh. Mặc dù có vị danh nhân từng nói, mạnh không mạnh khắc kim xong việc, manh không manh cả một đời chuyện. Ngay tại hắn quan sát công phu, lại có một tên học sinh mua tầm bảo bảo. Để Tô Hạo cũng có chút nóng nảy đứng lên. Nhất định phải nhanh lên làm quyết định. Muộn khả năng liền không có nhiều chọn lựa chỗ trống. Tô Hạo ngưng thần, nhìn về phía trước mặt cửa sổ trò chơi. Tại tầm bảo bảo đầu thứ ba tiến hóa đường tắt chỗ ấy. Lựa chọn mở khóa. Lập tức, liền trừ đi 6 điểm tình báo giá trị. Chỉ còn lại có 15 điểm. Một đôi mắt to đôi mắt sáng như nước. Trên cánh có xinh đẹp màu xanh biếc hoa văn hồ điệp. Xuất hiện tại tiến hóa đường tắt bên trong. Mê mộng điệp, mộc hệ, chính là tầm bảo bảo chưa bị phát hiện đầu thứ ba tiến hóa đường tắt. Tô Hạo nhìn kỹ lại. Một lát, hơi nhẹ nhàng thở ra. Mê mộng điệp tiềm lực phát triển quả nhiên không tầm thường. Lại tiến hóa điều kiện so cầu nguyện đường ngược lại muốn đơn giản chút. Ta hẳn là có thể tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học. Đem tầm bảo bảo tiến hóa thành mê mộng điệp. Bất quá, tiến hóa cuối cùng hình chuyện gì xảy ra? Vậy mà cần trọn vẹn 30 điểm tình báo giá trị mới có thể giải tỏa. Người khẳng định muốn khế ước tầm bảo bảo sao? Một tên nhân viên công tác nhờ đôi mắt khung hỏi. Tô cha tô mẹ xác định hắn không phải đau lòng tiền về sau. Liền không có quá nhiều biểu thị. Tô Hạo gật gật đầu. Bất quá cụ thể lựa chọn con nào? Ta còn muốn chọn một hạ. Cái này không có vấn đề. Nhân viên công tác mở ra hàng rào gỗ. Để Tô Hạo đến gần. Vừa ra đời chỉ có mấy tháng tầm bảo bảo. Ước chừng dài bằng bàn tay độ. Toàn thân màu vàng nhạt. Phần lưng có nhàn nhạt lục sắc đường vân. Dưới đáy mọc ra 8 con tiểu chân ngắn. Nhìn qua thịt đô đô. Tựa như sâu gióm bánh mì giống nhau. Ngay cả lớn nhỏ đều không khác mấy. Tô Hạo nhìn xem liền thèm ăn. Đê, no, no. Bị Tô Hạo nhìn chăm chú lên tầm bảo bảo. Mập mạp thân thể lắc một cái. Động tác trơn tru leo đến cây mặt sau. Tính linh hoạt không sai. Tô Hạo chững chạc đàng hoàng đánh giá đến. Tầm bảo bảo yêu thích yên tĩnh. Thả rông khu vực cũng không lớn. Tả hữu cũng chính là mấy gốc cây phạm vi. Thân cây, cành lá bên trên treo không ít dài mảnh bánh mì. Ta nói là tầm bảo bảo tinh linh. Chỉ từ mắt thường bên trên quan sát. Tô Hạo nhìn không ra những này tinh linh có cái gì khác biệt. Dù sao đều là ngự linh liên minh thống nhất thai nghén. Lại là ấu sinh ký. Có lẽ chỉ có tư thâm dục linh sư. Mới có thể phân biệt ra được trong đó khác biệt. À, Tô Hạo khóa chặt trong đó một con tầm bảo bảo. Tốn hao một điểm tình báo giá trị. Giải tỏa nó cặn kẽ tin tức. Chiều dài, cao độ, thể trọng, thể phách, linh lực, tuổi tác, đặc tính, giới thiệu. Tầm bảo bảo bình thường cuộc sống tại ấm áp rừng rậm hoàn cảnh. Thích chậm rãi hoạt động. Tính cách ôn thuần, nhưng gặp được nguy hiểm lúc. Tiểu chân ngắn có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tốc độ. Sức chịu đựng hơi kém. Phần lưng mộc hệ hoa văn sẽ theo tầm bảo bảo sinh trưởng mà nhan sắc làm sâu sắc. Có thể giúp tầm bảo bảo lĩnh ngộ mộc hệ chiêu thức. Có thể hấp thu cỏ cây chất dinh dưỡng khôi phục tăng tốc tự thân tốc độ khôi phục. Ghi chú, đây là một đầu sinh ra từ thanh lam mộc hệ tinh linh thai nghén căn cứ tầm bảo bảo. Thích thanh đạm đồ ăn, như lá cây, lá trúc, lá trà, chán ghét chua, cay. Tại một tháng trước được đưa đến, Vân Hòa ấu sinh tinh linh thả rông trung tâm. Từng đạo tin tức lưu tràn vào trong đầu. Tựa hồ cũng không cần hắn thấy thế nào. Những này tin tức liền ghi chép trong đại não. Mà trong đó, thể phách, linh lực hai hạng chỉ tiêu. Là quyết định tinh linh mạnh yếu nhân tố trọng yếu. Đặc biệt là linh lực. Tình báo giá trị có hạn. Tô Hạo chỉ có thể chọn có mắt duyên tinh linh giải tỏa tin tức. Hết thảy giải tỏa 16 con tầm bảo bảo cặn kẽ tin tức. Tại hắn quan sát, giải tỏa tinh linh chi tiết cặn kẽ quá trình bên trong. Lại thu hoạch một điểm tình báo giá trị. 16 con tầm bảo bảo. Tuổi tác tại 3 tháng đến 9 tháng lớn. Tinh linh không bị khế ước trước. Sinh trưởng tốc độ rất chậm chạp. Vô luận 3 tháng vẫn là 9 tháng. Đều là ấu sinh kỳ. Cơ hồ không có khoảng cách. Nhưng liên tiếp thu hoạch 16 con tầm bảo bảo chi tiết cặn kẽ. Tô Hạo trong đầu đã có rõ ràng cân nhắc tiêu chuẩn. Cẩn thận quan sát hạ rất nhanh liền phát hiện một chút nhỏ xíu khác biệt. Chính hắn đều giật mình. Suy tư chỉ chốc lát. Tô Hạo chỉ một con trốn ở cành lá sau tầm bảo bảo. Liền nó, cái này tầm bảo bảo chiều dài. Thân cao, trọng lượng, thể phách mấy theo cũng không xuất sắc. Nhưng thể bên trong ẩn chứa linh lực phải nhiều. Ở trong mắt Tô Hạo đã tính chênh lệch rõ ràng. Dù sao, từ thiên địa dựng dục mà ra tinh linh, tư chất cũng sẽ không kém. Ấu sinh kỳ tinh linh các hạng chỉ tiêu phi thường gần. Chênh lệch ở chỗ ngày sau bồi dưỡng. Mà chân chính kiệt xuất ấu sinh tinh linh, cũng không có khả năng đưa đến nơi này tùy ý một bang học sinh chọn lựa. Những dục linh sư đó cũng không phải mù. Nhân viên công tác lấy ra một loại đặc thù thuốc phun xương. Hướng trên đồng cỏ phun một cái. Lập tức, trên cây tầm bảo bảo mở ra tiểu chân ngắn leo xuống. Vòng quanh bị phun xương mặt cỏ xoay quanh vòng. Tô Hạo ánh mắt một mực đi theo nhìn chúng con kia tầm bảo bảo. Nhân viên công tác cũng không có lẫn lộn. Đút cho con kia tầm bảo bảo một chút ngọc phấn về sau. Liền đem nó cho bóp lấy. Mấy cái tiểu chân ngắn trên không trung đạp a đạp, tại nhân viên công tác dẫn đầu hạ, Tô Hạo một nhà đi tới một gian dùng cho khế ước tinh linh tĩnh thất. Khế ước cũng không phức tạp, chỉ cần một giọt máu. Vô luận tại thả rông trung tâm, hoặc dục linh phòng mua tinh linh, đều có bao khế ước phục vụ. Một phương diện khác cũng là vì phòng ngừa tinh linh bị đầu cơ trục lợi. Lấy máu để thử máu khí đâm rách lòng bàn tay thu thập ra một giọt đỏ thắm huyết châu. Nhân viên công tác lại lấy ra một phần tinh linh đồ ăn. Ngọc phấn, đút cho chừng mắt Caslan mắt to hiếu kỳ đảo quanh tầm bảo bảo. Sau đó đem huyết châu trộn lẫn tại ngọc phấn bên trong. Để tầm bảo bảo cho cùng nhau nuốt vào. Không có màu mè hoa lá hẹ khế ước trận pháp. Cũng không cần tối nghĩa khó hiểu khế ước chú văn. Nhân loại cùng tinh linh khế ước. Chính là đơn giản như vậy mà theo liền. Phảng phất tinh linh sinh ra chính là vì bị khế ước. Một sát na, Tô Hạo liền ẩn ẩn có loại cảm giác. Tâm thần cùng tầm bảo bảo liền cùng một chỗ. Loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Tầm bảo bảo nghi hoặc nhìn hắn một cái. Vòng quanh hắn chuyển vài vòng. Lại dọc theo ống quần của hắn trèo lên trên. Tô cha tô mẹ đều bị manh ở. Muốn đưa tay kiểm tra. Nhưng lại bị tầm bảo bảo linh hoạt né tránh. Cuối cùng leo đến Tô Hạo trên bờ vai. Tô Hạo đem tầm bảo bảo nâng ở lòng bàn tay. Cùng nó ngập nước mắt to đối mặt. Tầm bảo bảo, về sau, liền cùng một chỗ nỗ lực a cô dạ. Du, cách chương.